Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 28. 28, hoàng đế không thể sinh con 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cả hậu cung đều nằm trong sự kiểm soát của Mạnh Văn Đao sau nhiều lần điều tra. Mạnh Văn Giao nhanh chóng phát hiện ra rằng, quả nhiên Quý Phi đã giấu Mạnh Văn Hiên trong cung Diêu phòng. Hơn nữa, Quý Phi còn cho người làm một bộ lễ phục giống hệt bộ mà Trân Phi sẽ mặc vào ngày lễ trưởng thành. Mưu kế của Quý Phi đã rõ ràng, hôm đó nhất định Quý Phi sẽ cho Mạnh Văn Hiên mặc bộ lễ phục giống hệt, giả làm Mạnh Văn Giao làm điều gì đó, sau đó đổ tội cho Mạnh Văn Giao. Hơn nữa, việc này chắc chắn có liên quan đến An Quận Vương, như vậy ba người họ sẽ bị Quý Phi tính kế hết. Không biết Quý Phi đã dùng mưu kế gì, nếu lễ trưởng thành có thể đánh một đòn chí mạng, giết chết An Quận Vương thì tốt. Mạnh Văn Giao thậm chí có chút mong chờ ngày lễ trưởng thành đến. Thái hậu mấy ngày nay tâm trạng rất tốt, nhiều lần kéo Mạnh Văn Giao xem các tiểu thư gia đình hào môn ở kinh thành, rõ ràng là đang dự định chọn phi cho An Quận Vương. Mạnh Văn Giao nhìn những tiểu thư trang điểm lộng lẫy, có chút tiếc nuối. Các nàng hiện tại khao khát trở thành phi của An Quận Vương bao nhiêu, đến khi nàng công bố mình có thai, những cô gái này sẽ căm ghét việc nàng trở thành phi của An Quận Vương bấy nhiêu. Thái hậu thấy Mạnh Văn Giao nhíu mày, không vui nói. Người tuy tuổi nhỏ, nhưng lại là trưởng bối của quận vương, lo liệu những việc này là bổn phận của ngươi. Sau này hoàng thượng trăm năm, ngươi còn phải dựa vào quận vương mà sống. Mạnh Văn Giao cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn, dịu dàng cười nói. Thái hậu nói rất đúng, thần thiếp chỉ là nghĩ rằng việc chọn phi cho An Quận Vương là chuyện hệ trọng, nên mới suy nghĩ kỹ càng mà thôi. Thái hậu nghe xong thấy có lý, dịu giọng nói, người nói cũng đúng, bây giờ chỉ là chọn quận vương phi, sau này là mẫu nghi của một nước, không thể qua loa, phải chọn kỹ lưỡng, nhân phẩm, gia thế và tài tình đều rất quan trọng. Mạnh Văn Giao thuận theo nói, không chỉ quan trọng ở nữ tử, gia đình của nàng có thể hỗ trợ quận vương hay không cũng rất quan trọng. Chuyện triều chính, chúng ta không hiểu rõ, hay là hỏi hoàng thượng xem, vị đại thần nào có thể gánh vác trọng trách. Có thể làm nhạc phụ của quận vương, sau này phò tá quận vương. Câu này nói trúng tim đen của Thái hậu, vội vàng sai người gọi hoàng thượng cùng bàn bạc. Hoàng thượng bận rộn công việc, đến tối mới đến được Trường Lạc cung, ba người cùng dùng bữa tối. Thái hậu không đợi ăn xong, đã vội vàng hỏi hoàng thượng. Hoàng thượng thấy vị đại thần nào trong triều đình có thể gánh vác trọng trách sau này. Hoàng thượng vừa cầm bát cơm, nghe vậy đặt đũa xuống, có chút không hiểu. Sao Thái hậu lại quan tâm đờ ến triều chính? Trong triều đình, sáu bộ thượng thư, ai cũng có thể gánh vác trọng trách, mẫu hậu hỏi ai? Thái hậu nghiêm túc đáp, ai ra muốn chọn một quận vương phi cho An Nhi, phi tử này phải tốt, gia thế cũng phải đủ tốt, sau này mới có thể phò tá An Nhi. Chỉ là không biết nhà vị thượng thư nào có nữ tử thích hợp. Mạnh Văn Giao ngẩng đầu nhìn hoàng thượng một cái, quả nhiên thấy sắc mặt hắn thay đổi một chút. Thái hậu trước đây bận rộn lo tìm người cho hoàng thượng chỉ cảm thấy phiền chán, bây giờ Thái hậu bận lo chọn phi cho quận vương, hắn mới cảm thấy thất vọng sâu sắc, hắn đã bị Thái hậu bỏ rơi. Tuy nhiên hắn không thể sinh con, việc này cũng không thể đổ lỗi cho An Quận Vương, hắn cũng không muốn giận cá chém thớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một quân vương, một người thúc, hắn vẫn có chút độ lượng, hoàng thượng suy nghĩ kỹ càng rồi nói. Chấm ngày mai sẽ bảo lễ bộ lập danh sách, mẫu hậu đối chiếu danh sách mà chọn. Thái hậu nghe vậy rất vui, đích thân gắp một miếng thịt cho hoàng thượng, dịu dàng nói. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, An Nhi đã lớn, ngươi để hắn giúp ngươi, có thể nghỉ ngơi thì đừng cố quá. Câu này đặt vào gia đình bình thường, thực sự là rất tâm tình, thế hệ sau lớn lên, chính là để thay thế thế hệ trước lao động vất vả. Nhưng hoàng quyền không áp dụng đạo lý này. Hoàng quyền không nắm chắc trong tay, ngôi vị hoàng đế có thể ngồi vững hay không? Mạnh Văn Giao không biết Thái hậu không hiểu điều này, hay là quá vui vẻ mà nói không suy nghĩ. Hoàng thượng đã không còn cảm giác ăn ngon nữa, chỉ ăn vài miếng nhạt nhẽo. Mạnh Văn Giao ngồi bên cạnh suy nghĩ cách chọc giận An Quận Vương, cười nói. Thái hậu nương nương thật có phúc, năm tới sẽ được bốn đời cùng hưởng phúc. Lời này nhắc nhở Thái hậu, bà đột nhiên dừng đũa. Nghiêm túc nói, đúng vậy, gia thế và phẩm hạnh tuy quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải chọn người dễ sinh nở, ai ra còn chờ được bồng trọng tôn. Thái hậu chìm đắm trong việc chọn hoàng hậu tương lai cho An Quận Vương, hoàn toàn quên mất tâm tư của hoàng thượng. Mạnh Văn Giao nhìn thấy sắc mặt hoàng thượng có chút tái nhợt, nghĩ thầm nếu thế này mà ngươi vẫn có thể đối xử với An Quận Vương như con ruột, ta thật sự khâm phục ngươi. Thái hậu tâm trạng vui vẻ, thoải mái tận hưởng viễn cảnh tương lai tốt đẹp, hoàng thượng ăn không ngon, miễn cưỡng nói vài lời, còn Mạnh Văn Giao thì lặng lẽ đổ thêm dầu vào lửa. Đến tối khi trở về Hàn Hương Điện, hoàng thượng hiếm khi không đòi hỏi chuyện chăn gối, Mạnh Văn Giao vui mừng muốn nhảy lên. Xem ra hoàng thượng thực sự đau lòng, hiện tại hắn nhìn thấy mẫu hậu từ bỏ mình, An Quận Vương đang chờ để ngồi lên ngai vàng của hắn, mọi thứ của hắn rồi sẽ thuộc về An Quận Vương. Hoàng thượng, sau khi ngài trăm năm, liệu có thể cho thần thiếp được tuẫn táng theo ngài không? Giọng nói ngọt ngào của Mạnh Văn Giao vừa dứt, hoàng thượng liền quay phát lại, giọng khàn khàn hỏi. Tại sao, Giao Nhi, hiện nay triều đình đã không còn lưu hành việc tuẫn táng, đó là quy củ tàn ác từ triều đại trước. Chết đi dù có tốt cũng không bằng sống lay lắt, ai lại muốn sống sờ sờ để tuẫn táng theo người khác? Lời của Mạnh Văn Giao khiến hoàng thượng hoàn toàn kinh ngạc. Mạnh Văn Giao nhìn hoàng thượng với ánh mắt đầy tình cảm, nước mắt lấp lánh nói. Hôm nay Thái hậu nói, sau khi hoàng thượng trăm năm, thần thiếp phải dựa vào An Quận Vương mà sống, thần thiếp không dám nghĩ đó sẽ là cuộc sống như thế nào, thần thiếp chỉ muốn mãi mãi ở bên hoàng thượng. Nói xong, nàng chôn đầu vào ngực hoàng thượng, nhỏ giọng thổn thức. Phải nói rằng khi hoàng thượng ở Trường Lạc Cung nghe những lời của Thái hậu, trong lòng đã không vui. Bây giờ nghe Mạnh Văn Giao nói xong, hắn mới hoàn toàn cảm nhận được sự bất lực này, sau khi hắn trăm năm, ngay cả nữ nhân của hắn cũng không bảo vệ được. Hoàng thượng ôm chặt Mạnh Văn Giao, lực mạnh đến mức như muốn bẻ gãy eo nàng. Mạnh Văn Giao trong lòng cười thầm, nàng muốn nói với hoàng thượng. Có khó chịu không? Bây giờ ngươi cảm thấy đau đớn chưa? Tất cả mọi thứ của ngươi hiện tại chỉ tạm thời thuộc về ngươi, cuối cùng sẽ thuộc về An Quận Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng hiện tại đau lòng bao nhiêu? Sau này khi có con sẽ vui mừng bấy nhiêu, hy vọng lúc đó hắn vẫn nhớ đến nỗi đau hôm nay, tất cả đều do An Quận Vương mang lại, đến lúc đó hắn mới có thể ra tay tàn nhẫn, dọn sạch chướng ngại cho con mình. Ngày hôm sau, An Quận Vương đến ngự thư phòng từ sáng sớm, bẩm báo tiến trình điều tra vụ án Ngụy Toàn. An Quận Vương đưa bản điều tra cho hoàng thượng, thượng thư Bộ Hình và đại lý Tự Khanh đứng bên cạnh. Vốn dĩ chỉ là một vụ án nhỏ, không cần phải làm rầm rộ như vậy. Nhưng người chết là cháu của Quý Phi, lại do An Quận Vương đích thân xử lý, Thượng thư Bộ Hình và Đại lý Tự Khanh biết điều cùng đến. Hoàng thượng nhìn kết quả điều tra trên bàn tấu, cùng một đống người liên quan, trong lòng phẫn nộ. Ngụy Toàn rõ ràng là do hắn ra lệnh giết, An Quận Vương lại có thể điều tra ra nhiều người như vậy, cho thấy tâm địa hắn quá sâu. Hắn vì muốn loại trừ Dị Kỳ, gần như đã lôi kéo nửa triều đình vào cuộc. Hoàng thượng lần đầu tiên nghi ngờ đầu óc của An Quận Vương. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.